Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, thế gia lai lịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với lần này. Độc Nhãn Long lắc mình rời đi khách sạn Long Môn, đi tìm Hạ Vũ cần những dược thảo này, không dám có một tia chần chờ. Bất quá Hạ Vũ quay đầu lại nhận ra được, chú Bất Hối bọn họ cũng đang chăm chú nhìn mình, cười nói, các ngươi cũng dòm ta làm gì, không có sao đi ngay liền nghỉ ngơi bị, quý khách qua sẽ thì phải tới cửa, muốn không muốn thông báo một tiếng Sâm Bá, để cho bọn họ tới đây một chút. Chú Bất Hối cố kỵ trong lòng trùng trùng, liếc về hướng trong tiệm chỗ xó xỉnh Phùng Lôi những thế gia này con em. Hôm nay bất quá vừa mới đến thành phố Bạch Vân, liền giữ lại ngũ đại hào tộc nhiều người như vậy, tiếp theo người ta khẳng định sẽ có nơi hành động trả thù. Cho nên chú Bất Hối mới sẽ nói như vậy, nhưng mà, Hạ Vũ không thèm để ý hơi vẫy tay. Đứng dậy đi tới Phùng Lôi những thứ này bên cạnh, nhìn bọn họ từng cái yếu ớt dáng vẻ, rối rít giận chừng mình, trong đó Phùng Anh Hùng lại là âm ngoan tức giận mắng. Các ngươi muốn làm gì? Tốt nhất đem chúng ta cũng thả, nếu không chờ ta Phùng gia cao thủ đến, đạp bằng các ngươi khách sạn Long Môn cửa, được a? Ta chờ, bất quá dưới mắt có một số việc cần còn muốn hỏi các ngươi. Nếu ngươi có khí phách như thế, liền lấy ngươi trước khai đao đi. Đan Vân, cầm người làm cho ta tới đây. Hạ Vũ ngồi ở đàn trên ghế gỗ, bắt chéo chân, tản ra lười biếng khí. Trong lòng không biết đang có ý gì, mà Đan Vân không thể làm gì khác hơn là làm theo. Một tay nhắc tới trọng thương Phùng Anh Hùng, tiện tay ném ở Hạ Vũ trước mặt. Giờ phút này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, vẫy tay gian rút ra bên hông một chuôi cây dù, đánh ra một chuôi mỏng như cánh ve tam xích thanh phong. Vạch qua Phùng Anh Hùng tóc mai, chặt đứt hắn vậy một cọng màu đen sợi tóc. Cái này làm cho Phùng Anh Hùng cổ trở lên, nhất thời phủ đầy nổi da gà. Sợ hãi hô to, ngươi phải làm gì, sát hại thế gia con em dòng chính. Ngươi biết sẽ chọc cho hạ bao lớn họa sao? Sẽ chọc cho hạ bao lớn họa? Hôm nay nếu như các ngươi ngũ đại hào tộc khổ khổ tương bức, ta không ngại đem các ngươi toàn bộ diệt trừ. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, đột nhiên đem kiếm trong tay, tà sáp ở Phùng Anh Hùng trước mặt, mà cách đó không xa Thang Vũ ba các người. Không hiểu Hạ Vũ ở đâu ra sức, lại dám nói ra diệt trừ bọn họ ngũ đại hào tộc. Đối với lần này bọn họ trong lòng căn bản không tin. Bất quá Hạ Vũ vậy không giải thích nhiều, mà là nhìn về phía Phùng Anh Hùng sợ hãi ánh mắt, dò hỏi, xuống chơi một trò chơi nhỏ, ta tới hỏi vấn đề, ngươi tới đáp, trả lời không được, hoặc là không phối hợp, sai một cái vấn đề, chém ngươi một cái tay. Liên tục sai đề, tứ chi chém hoàn sau đó, chém liền hết đầu của ngươi xác. Hạ Vũ lạnh lùng giọng, mang theo một cổ nhàn nhạt tà mị ý, để cho người chút nào không dám hoài nghi. Hắn nói là đang hù dọa người, mà Phùng Anh Hùng lại là sợ hãi không thôi. Toàn thân hung hãn dùng mình một cái, nhưng Hạ Vũ không có cho hắn suy tính quá nhiều thời gian. Nói thẳng hỏi, người Phùng gia bây giờ trên mặt nổi có nhiều ít cao thủ. Ta là chỉ trẻ tuổi một đời, ngươi muốn làm chi? Phùng Anh Hùng nói được một nửa liền bị Hạ Vũ cưỡng ép cắt đứt, đột nhiên rút ra trước mặt trường kiếm, vạch qua cổ của hắn, mang theo một món tia máu, khiến cho Phùng Anh Hùng ngay tức thì ngã ở chân mình hạ, sống hoàn toàn không có. Cái này cùng đột nhiên kinh biến, quả quyết ra tay tàn nhẫn động tác, quả thực kinh động không ít người. Liền liền Chu Bất Hối và Đan Vân cũng trợn mắt hốc mồm, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về sắc mặt điềm tĩnh Hạ Vũ. Không hiểu cái này tiểu ma vương, lòng dạ lúc nào cứng như thế, nói giết người liền quả quyết giết người. Thật là không phù hợp hắn dĩ vãng tác phong. Mà Hạ Vũ thản nhiên tự đắc nói, đã cảnh cáo ngươi, để cho ngươi thành thật trả lời vấn đề, còn dám nói nhảm nhiều như vậy, một kiếm đập chết ngươi, coi như là tiện nghi ngươi. Khốn kiếp, ngươi dám giết ta Phùng gia con em dòng chính, ta Phùng gia cao thủ sẽ không bỏ qua ngươi. Phùng Lôi trơ mắt nhìn nhà mình đường huynh, cứ như vậy bị Hạ Vũ sát hại. Nhất thời trần trụi hạng mục sắp nứt, gầm thét hô, nhưng mà, Hạ Vũ thật giết Phùng anh hùng sao? Chỉ sợ không phải, lấy Hạ Vũ đỉnh đạc tính cách, lệ khí còn không có nặng như vậy. Động một chút là giết người, mới vừa rồi mũi kiếm bất quá phá vỡ Phùng anh hùng ra. Tràn ra một tia vết máu, đồng thời Hạ Vũ không giấu vết. Lấy tay chỉ bắn ra một cây châm cứu, chính xác không có lầm không có vào Phùng anh hùng hôn huyệt trên. Cộng thêm Phùng anh hùng đưa lưng về phía Thang Vũ ba những người này. Bọn họ tự nhiên không thấy được Hạ Vũ trò lừa bịp. Ở trong mắt chính là Hạ Vũ cầm kiếm phá vỡ Phùng anh hùng cổ. Lập tức, tất cả mọi người đều là tức giận vô cùng. Nhìn Hạ Vũ tràn đầy tà khí thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, vô hình cảm thấy một tia run sợ lòng nguội lạnh, mà Hạ Vũ vì đạt được mình muốn biết tin tức, phải như thế hù dọa như thế con em thế gia, sau đó làm nhiều chuẩn bị. Lập tức, Hạ Vũ tranh thủ cho kịp thời cơ, đứng dậy lôi ra trong đám người Phùng Lôi, không để ý hắn hoảng sợ ánh mắt, cầm kiếm khoác lên cổ của hắn lên. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, phát ra chết chi âm, nói, người giết ta đi, ta là sẽ không nói. Phùng Lôi hết sức kiên cường run rẩy đáp lại, đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi cau mày, nạt nhỏ, đã như vậy, người không muốn kết giao đời chính các ngươi nhà tình huống. Liền nói một chút thang ra tình huống, như vậy vừa có thể lấy không giết ngươi. Người vậy không cần lo lắng thổ lộ nhà mình tình huống, mà quay về đi nhận được trách phạt. Lời này vừa ra, để cho Thang Vũ ba tức giận không dứt, hô to, Hạ Vũ, người thật là hèn hạ. Hèn hạ sao? Các người ngũ đại hào tộc liên hiệp, đã đánh lên ta khách sạn Long Môn cửa nhà. Ta chút thủ đoạn này, cùng các người thế gia quanh năm mệt mỏi nguyệt phạm vào u ám câu làm. Chỉ sợ là tiểu vu gặp đại vu chứ. Hạ Vũ không khỏi suy cười ra tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Phùng Lôi trong mắt lóe lên vẻ do dự. Hạ Vũ không khỏi lại nói, cần gì chứ, ngươi vì thang gia mà chết, bọn họ cũng sẽ không vì ngươi hết một giọt nước mắt. Cũng quẳng đi đi, được, ta nói, thang gia trẻ tuổi một đời, lấy thang Ngọc Long cầm đầu. Gia tộc kia cao thủ trẻ tuổi đếm xếp hạng trên có hơn 10 vị, đều là con em dòng chính. Phùng Lôi hàm hồ kỳ từ nói, đối với lần này, Hạ Vũ tiếp tục truy hỏi, như vậy Thang Vũ ba cái phế vật này, ở gia tộc kia con em trẻ tuổi xếp hàng thứ mấy? Xếp không được trước 10, dẫu sao hắn vẫn còn ở cơ sở cảnh, nếu không phải đè thêm ước thân mình. Đột phá đến minh kính kỳ, là có thể xếp nhập trước 10 nhóm. Phùng Lôi lại nói, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ khẽ cau mày. Từ đó suy diễn nói như vậy, thang gia hạt giống cấp bậc thiên tài, há chẳng phải là có gần như 10 vị chi hơn. Ừ, thang Ngọc Long lại là thành phố Bạch Vân ngũ đại công tử đứng đầu. Cả người thực lực sợ rằng đã đột phá đến tuyệt mạnh cảnh. Phùng Lôi giáp tâm không thể dò được. Giờ phút này thổ lộ một cái tin tức trong yếu. Muốn lấy này trấn nhiếp Hạ Vũ. Hy vọng hắn có thể kiêng kỵ mấy phần. Mà chú bất hối ở bên cạnh cau mày cắt đứt hắn nói. Nói bậy nói bạ, như thang Ngọc Long là trẻ tuổi một đời. Như vậy bây giờ không có thể đột phá đến tuyệt mạnh cảnh. Nhất hơn ở trong tối sức lực đỉnh cấp, từ đó đánh vào đạo thứ hai thần cấm. Người tốt nhất nói thật đi, nếu không ta lập tức đập chết ngươi. Chu Bất Hối ánh mắt lạnh lùng, đối với Phùng Lôi quát lạnh, dẫu sao thân là con em thế gia Chu Bất Hối, hết sức rõ ràng bước vào đạo thứ hai thần cấm, đột phá đến tuyệt mạnh cảnh, tuyệt đối sẽ ở trong thế hệ trẻ đưa tới sóng to gió lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối-tiết-uy-nối-văn-nối-min-gạch-nối-tiết-an-gạch-nối-tiết-an-gạch-nối-kay-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.